Đạo, chương 1902, tiến vào Đạp Thiên. Góc truyện audio.com. GT, nơi nào đó kỳ dị không gian chung. Một màu xanh thạch quan an tĩnh huyền phù trong lúc. Thạch quan vô đáp, nhưng trực tiếp thấy nằm trong đó thân ảnh. Người này thân thể khôi ngô. Lăng giác rõ ràng trước mặt bàng tựa như đao gọt dìu đục loại. Này trong quan người. Hẳn là tiêu thần cổ ma phân thân. Hắn trước kia theo Tuyền tu luyện. Nhưng chẳng biết tại sao. Nhưng ra hiện tại liễu chỗ này quỷ dị đất. Hơn nữa giờ phút này. Cổ ma phân bên trong thân thể. Mặc dù tràn đầy lực lượng cường đại. Lại không có hắn bản thân nửa điểm hơi thở. Xác thực mà nói. Cổ ma thân thể ở chỗ này. Nhưng hắn nguyên thần. Nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Đại thiên giới tinh vực mênh mông, tu sĩ số lượng vô cùng vô tận, nhưng chân chính có thể bước vào tu đạo đường người, nhưng vẫn như cũ là mịt mờ sinh linh trong đích số ít. Số lượng càng nhiều là kia hàng tỷ muôn đời đang lúc người phàm tục, đại hàn cảnh nội, mỗ viên cấp thấp người phàm tinh thượng, Vu Thành Trương gia di nương ở 3 năm trước đây sanh hạ một gã nam anh. Trương ông trung niên được tử tất nhiên vui vô cùng. Gọi là Lý Cẩm Tú. Hy vọng ngày sau này hài nhi có thể cẩm tú tiền trình. Lý gia thiếu gia sinh nhi thông minh. Đi học có đã gặp qua là không quên được khả năng. Chính là Vu Thành xa gần nổi. Tiếng thần thông. Chăm học tốt hỏi. Thập nhị tuổi thi hương thế thì giải nguyên. 17 tuổi trung hội nguyên. 21 tuổi tiếp xúc kim bảng đề danh đoạt trạng nguyên vị. Lý Cẩm Tú thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, trong lúc nhất thời vua và dân chấn động, được khen là văn khúc truyền thế, sau biết dùng người hoàng coi trọng, quan đồ xuôi gió xuôi nước, vẻn vẹn mà đứng chi năm, liền đã vì đương triều làm thịt chấp. Quyền nghiêng vua và dân, phụ tá người hoàng 17 năm, cẩn trọng không dám có nửa điểm buông lỏng, đem hết toàn lực, vì thống trị ra một thái bình thịnh thế. Đột nhiên tiên hoàng băng hà, tân hoàng lên ngôi bị hiếp nịnh cổ động, bãi miễn trong triều lão nhân, đại lượng bắt đầu dùng không đức không tài tinh thông âm mưu tính toán hạng người. Lý Cẩm Tú mắt thấy triều cương ngày càng bại hoại. Thiên hạ dân sinh khó khăn, thích thú thượng tấu tân hoàng, diệt trừ gian nịnh, để tránh hư giang sơn xã tắc. Đột nhiên lời thật thì khó nghe, dẫn tân hoàng giận dữ, ở gian nịnh xúi dục hạ tước đoạt Lý Cẩm Tú làm thịt chấp vị. Cách chức làm thứ người, điều về hồi hương, là năm, Trương gia lão thái ông mất, cùng tuổi mùa đông, Lý Cẩm Tú mẹ đẻ qua đời. Vừa 16 năm, trời đông giá rét ngày, nước đóng thành băng, Lý Cẩm Tú bệnh nặng, sinh tử treo cho một đường, tinh thần đã lâm vào mơ hồ. Hắn bên tai thê nhi khóc giống thanh dần dần không nghe thấy. Quanh thân ốm đau tùy theo tiêu tán, trong lòng an bình đi xuống, ở hấp hối lúc, hồi tưởng cả đời này, hiểu được trạng nguyên vị, phong quang vô hạn chi hỉ. Có đương triều người hoàng không tranh giành, bị gian nịnh mông tế cơn giận, có song thân lần lượt qua đời, thế gian cơ khổ không chỗ nương tựa chi buồn bã, có con cháu đầy đàn, quanh quẩn dưới gối chi nhạc, có cùng lão bà gần nhau bón 10 năm, tương cứu trong lúc hoạn nạn yêu, có giận dữ mắng mỏ gian tà, cho đến thực kia huyết nhục mối hận, mà hôm nay còn thừa hơn người. Chỉ có đối với tử vong buông xuống, một ít cổ phát bên trong sâu trong nội tâm ý sợ hãi. Cả kinh nghiệm, hỉ nộ ai nhạc yêu hận sợ, nhân gian 7 vị đều ở trong đó. Mơ hồ trong lúc, hắn lòng có nhận thấy, nhưng ngay sau đó hơi thở tiêu tán. Buông tay nhân gian, cô thê nhi tôn nhất thời thất thanh khóc giống, lại giờ phút này. Hoàn toàn không có hình dạng nguyên thần từ giường bệnh thi thể trung bay ra. Cũng là một bộ thiếu niên bộ dáng. Khí độ trầm ổn, trong con người ẩn có lưu quang lưu truyền. vẻ mặt tựa như có điều ngộ ra. Tính thời gian thở sau, hắn thấp giọng tự nói. Nói, không biết đây là phần đích thứ mấy hồn. Chuyển thứ mấy thế? Thôi, Tuyền từng nói qua, đối đãi hiểu được nhân gian thất tình, tự nhiên chư hồn hợp nhất, thành tựu nhân đạo. Nếu như thế, ta liền tiếp theo đạp vào luân hồi. Tiếp tục hiểu được, than nhẹ rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trước giường cực kỳ bi thương mọi người. Trong miệng một tiếng than nhẹ, chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu đời này luân hồi thân đã chết, lúc trước đủ loại, tự nhiên tùy theo tiêu tán. Không có ở đây đối với bản thân thành nửa điểm ràng buộc. Hắn là cổ ma phân hồn. Hắn là cổ ma phân hồn chi một. Đại thiên giới gió nổi mây phun mấy chục năm. Chín đại đế quốc giằng co. Một cuộc tịch quyển đại thiên hạo kiếp cuộc chiến. Đã gần ngay trước mắt. Đột nhiên đại loạn lúc trước. Làm có đại yên lặng chi kỳ. Khắp nơi tụ lực. Thầm làm chuẩn bị. Cho nên ngắn ngủi náo động sau. Chính là hơn 4.000 năm bằng phẳng thời kỳ. Các nước đang lúc thế cục mặc dù ngày càng khẩn trương. Nhưng đại thiên giới cũng là hiếm thấy bình tĩnh. Các quốc gia đều hết sức khắc chế. Chuyên tâm cho tiêu hóa mới mở tích lãnh thổ quốc gia. Âm thầm hội tụ vật liệu tăng cường quân lực. Cố gắng sớm ngày đem thực lực của một nước tăng lên tới chí cường đỉnh. Mà đến lúc đó, chính là cửu quốc chém giết. Đại chiến mở ra chi kỳ. Đây là đại tranh giành cuộc chiến trước. Đại thiên giới chung cuối cùng một đoạn bình tĩnh 5 tháng. Đông Yến, các nước bình tĩnh hơn 4.000 trong năm. Là Đông Yến một nước phát triển tốc độ nhanh nhất thời kỳ. Mỗi quá một ngày, thực lực quốc gia sẽ gặp mạnh hơn nhất phân. Hôm nay thực lực của một nước mạnh, tương đối ban đầu đâu chỉ ra ngoài mấy chục lần, hơn trăm lần. Lãnh thổ quốc gia chung các tu chân tinh động viên lính chẳng bao giờ gián đoạn. Phàm là phù hợp yêu cầu nhập ngũ tu sĩ, đều có thể nhận được công pháp, bảo vật. Nguyên tinh chờ ban thưởng, kia quy cách cao, tương đối còn lại 8 nước, cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Thần cơ tông nhất mạch toàn lực vận chuyển, chế tạo ra vô số hoàn mỹ vũ khí, đưa vào trong quân. Đông Yến đại quân, từ lúc ban đầu chưa đầy 30 tỷ số lượng, ngắn ngủn hơn 4.000 năm, liền trực tiếp tăng vọt tới gần 2.000 ức số lượng. Cùng 8 đế quốc so sánh với mặc dù vẫn có trọng đại chênh lệch, nhưng cũng đã là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Tuyền cho binh pháp một đạo có chút tinh thông. 2.000 ức đại quân từng nhóm lần tiến vào man hoang tinh vực. Mở ra lãnh thổ quốc gia đồng thời. Cũng là luyện binh cử chỉ. Đông Yến đại quân mặc dù không thể xưng là tinh nhuệ, nhưng cũng ở trung thượng chi các loại. Ở Tuyền dưới sự chỉ huy, hơn có thể bộc phát ra kinh người lực chiến đấu. Tiêu Thần dốc lòng bế quan tu luyện, quốc sự tất cả đều để xuống, nộp tùy dưới trướng tu sĩ xử lý. Đại chiến một khi bộc phát, hồng mông chém giết thế tất không thể tránh khỏi. Hắn muốn tận lực ở đại chiến bộc phát trước, đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh, mỗi cường đại nhất phân. Là có thể ở đại tranh giành cuộc chiến chung nhiều một phần tự vệ nắm chặt. Đông Yến đế cung, Tiêu Thần bế quan mật thất. Hắn tiến vào trong đó. Đã suốt hơn 4.000 năm. Trong lúc hoặc có gián đoạn tu luyện. Yên lặng cảm giác ngộ lúc. Nhưng lại chưa bao giờ bước ra nơi này nửa bước. Thành đại sự người. Tự nhiên muốn nhẫn nhịn được tịch mịch đau khổ. Liền ở một ngày kia. Hắn tĩnh tọa trong. Trong mật thất đột nhiên truyền ra đại dương mênh mông chi âm. Cũng là trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng lưu chuyển phát ra. Khí thế kinh người, uy áp xé trời, được chiến thần cung đệ tam đạo tôn truyền thừa. Tĩnh tu hơn 4.000 năm, không ngừng xác minh hiểu được. Dù chưa đem dung nhập vào bản thân, nhưng giống như trước đối với Tiêu Thần làm ra trợ giúp thật lớn. Giờ khắc này. Chính là hắn tu vi đột phá sáng thế, chính thức đạp thiên lúc, vừa vào đạp thiên, liền có tiếp xúc vô thượng hồng mông tư cách, Từ nay về sau nữa phi phàm tục, hỗn độn giới, dọc theo hôi mông mông hỗn độn lực lượng chợt sôi trào như nấu. Quay cuồng trong, hướng ra phía ngoài điên cuồng tịch quyển, cả hỗn độn thế giới phạm vi, ở lấy một loại tốc độ kinh người khuếch trương. Hỗn độn cao hơn, lớn hơn nữa, lực lượng mạnh hơn, gần như vô cùng vô tận, gần như vô biên vô hạn. Nguyên thần không gian, màu vàng nguyên thần hình thể chưa từng biến hóa, như nhau thường nhân lớn nhỏ. Nhưng này màu vàng nhưng hơn nồng nặc, tính chất càng thêm nhãn nhụi. Từng sợi thất thải lực không ngừng bắt đầu khởi động, ở nguyên thần quanh thân, chiếu rọi ra một vòng thất thải vầng sáng. Huyền diệu mà tôn quý, nguyên thần mặc dù vô biến hóa, nhưng tự có mênh mông uy áp, nhất niệm lớn, nhưng đỉnh thiên lập địa, nhất niệm nhỏ, nhưng giới từ tu du. Đối với cái này phương thế giới, nguyên thần chung mơ hồ hơn nhiều mấy phần hiểu được, này thiên địa, ở cảm ứng chung, cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Trong mật thất, tiêu thần trong mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo kim mang nhất thời bắn nhanh ra, nhưng hắn trong mắt sâu vô cùng nơi, cũng là thất thải chi sắc, trong miệng quát khẽ một tiếng, hắn quanh thân trong lỗ chân lông, nhất thời bài xuất một tầng dơ bẩn nâu đen vật, đây là nhân thân chi tạp chất, loại bỏ sau tất nhiên thần thanh khí sảng, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, trong cơ thể pháp lực hơi chấn động. Liền đem quanh thân dơ bẩn toàn bộ đánh sơ xác hóa thành phấn vụn. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thật nhanh mở rộng, cuối cùng ngửa đầu mà cười. Bế quan hơn 4.000 năm, tấn nhập đạp thiên cảnh. Hắn tự thân tu vi mạnh hơn. Cùng trong cơ thể thần bí ý chí đang lúc cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Dù chưa xuất thủ, nhưng trong lòng ẩn có trực giác. Từ nay về sau nếu sẽ cùng chi dung hợp, nhưng bộc phát ra lực lượng tất nhiên mạnh hơn, mà tu vi tăng lên, nguyên thần thất thải lực càng phát ra nồng nặc, dung hợp thần bí ý chí lúc cũng có thể chống đỡ càng lâu. Trải qua lần này đột phá, tiêu thần không chỉ có thể có cùng hồng mông chống lại lực, toàn lực xuất thủ, thậm chí nhưng áp chế hồng mông tu sĩ, đợi tâm tư hơi ổn. Hắn vươn người đứng dậy, phất tay áo đẩy cửa ra, tu vi đột phá đạp thiên, còn muốn tăng lên, cơ duyên số mệnh thiếu một thứ cũng không được, tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Lần này bế quan có lần này thu hoạch, hắn đã cực kỳ hài lòng, tu luyện ngoài mật thất, Tuyền đã ở chờ trực, ánh mắt của hắn hơi đánh giá, trong mắt liền trực tiếp trở nên minh sáng lên. Không tệ, xem ra chiến thần cung chung thu hoạch, đối với ngươi mà nói quả thật cực kỳ hữu dụng, có thể để ở trong khoảng thời gian ngắn, tu vi liên tiếp đột phá, thẳng vào đạp thiên, tiêu thần khẽ gật đầu, nói, chiến liệt tử lưu lại truyền thừa cực kỳ đầy đủ, nhưng để cho trẫm không ngừng xác minh, tu vi tăng lên tự nhiên cực nhanh, nhưng trẫm chung quy chưa từng dung hợp chiến liệt tử truyền thừa. Xác minh đạp thiên còn có thể làm được. Nếu muốn tái tiến một bước, lại không có khả năng. Tuyền nói, có thể giúp ngươi sớm ngày du ngoạn sơn thủy đạp thiên cảnh. Đã ra ngoài dự liệu của ta. Như thế liền đã đầy đủ. Chiến liệt tử chi truyền thừa. Ngụ ý vào hồng mông cơ duyên. Cùng hắn người đến nói tự nhiên là lớn lao hấp dẫn. Nhưng đối với ngươi nhưng không một chút công hiệu. Dù sao lấy ngươi hiện tại lực áp hồng mông, cũng chưa chắc không cách nào làm được. Nếu đem này truyền thừa du, ân hợp, ngược lại sẽ đối với ngươi tương lai tu vi tăng lên tạo thành khốn nhiễu. Bằng thêm rất nhiều phiền toái. Tuyền, lúc đến nỗi nay, trẫm đã vào đạp thiên cảnh. Đối với mình thân cùng ngày này địa lực lượng hiểu được càng sâu liễu nhất trọng. Nhưng như cũ không biết. Ngươi sở kế hoạch chậm tương lai muốn đi tu luyện đường. Đến tột cùng vì sao? Chẳng lẽ hôm nay, ngươi như cũ không thể tiết lộ. Tuyền trầm mặc, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng. Tiêu thần, ngươi chi tu luyện con đường. Cùng này đại thiên thế giới hàng tỷ sinh linh tất cả đều bất đồng. Nếu có thể thành công, là được thành tựu vạn pháp vô thượng. Trong truyền thuyết thiên địa đỉnh cảnh giới, mà ta mặc dù có toàn lực giúp ngươi, nhưng đến tột cùng có thể hay không đi tới một bước này. Trong lòng ta cũng không nắm chắc, những thứ này chính là ta bây giờ có thể nói cho ngươi hết thảy. Ngày sau ngươi không cần hỏi nữa, ta cũng sẽ không nhiều nói một câu. Đợi đến thời cơ chín muồi, ngươi dĩ nhiên là có thể biết được hết thảy. Tiêu Thần ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, nói, tốt, chuyện này chậm sau này không hề nữa hỏi nhiều. Ta lần này tới là vì xem ngươi tu vi đột phá như thế nào. Hôm nay đã xem, trong tay còn có những chuyện khác nghi, liền muốn đi trước một bước liễu. Tiền nói xong, xoay người một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần đưa mắt nhìn hắn rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không muốn hoài nghi, nhưng Tuyền hôm nay hành kính, nhưng trở nên càng ngày càng thần bí. Hơn nữa những năm gần đây, hắn cùng với cổ ma phân thân ở giữa cảm ứng, đã trở nên càng ngày càng nhạt mỏng. Mặc dù có thể cảm giác hắn như cũ tồn tại ở trong thiên địa, nhưng ngay cả hắn đại khái phương vị, cũng đã vô pháp xác định. Trầm mặc một hồi lâu, trong miệng hắn phát ra một tiếng than nhẹ. 1247, cách chương.